chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730 có loại cũng đừng cùng lão tử diễn kịch. Chương 730 có loại cũng đừng cùng lão tử diễn kịch. Nhưng nhìn đến mặt sau, những cái đó giải đề phương thức, cư nhiên không giống nhau, này rốt cuộc là sao chép vẫn là sao chép. Lại tìm không ra dấu vết a. Hiệu trưởng đại nhân đáy lòng đột nhiên không đế, Trần Thanh Thanh thấy hắn sắc mặt thực hồ nghi. Chạy nhanh nói, hiệu trưởng đại nhân, toàn bộ nghỉ hè ta nhưng đều không nhàn rỗi. Vẫn luôn đều ở ôn tập cao nhị học kỳ sau chương trình học. Thành tích so với trước đều phải khá hơn nhiều, ngươi xác định. Hiệu trưởng đại nhân ngươi còn không tin. Kia bổn hiệu trưởng giáp mặt ra cái đề. Khảo khảo ngươi, hảo, hiệu trưởng đại nhân ra hảo đề. Liếc liếc mắt một cái Tư Đồ Phong nói. Ngươi, xoay người sang chỗ khác. Cũng không tin ta, bằng nha đầu này bản lĩnh có thể khảo 100 phân, Trần Thanh Thanh trực tiếp trợn tròn mắt ni ma. Tư Đồ Phong không thấy đề thi, như thế nào cho ta gian lận a? Hiệu trưởng đại nhân chúng ta không hố cha hảo sao? Nửa giờ sau, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau trở lại trong phòng học, hiện tại bọn họ là năm ba học sinh, trong phòng học đồng học đều là phân quá ban. Rất nhiều đều không phải trước kia những cái đó quen mắt đồng học, cơ hồ đều là sinh gương mặt cũng. Liền Nạp Lan Y Y, Lộ Giao Giao cùng Cố Nam Tích. Còn có mấy cái gặp qua nhưng không thân đồng học, xem như nhận thức bọn họ đi vào. Nạp Lan Y Y liền vẻ mặt khẩn trương nói. Nha đầu, thế nào, thăng cấp khảo thí qua sao? Trần Thanh Thanh vẻ mặt uể oải nói. Kém như vậy một chút, gì thời gian? Trong phòng học tất cả đều là thở ngắn than dài thanh âm, đặc biệt là Nạp Lan Y Y, a a a. Làm sao bây giờ nột, không thể yêu sớm, chẳng lẽ ta cùng Cố Nam Tích đều đính hôn, lại phải bị buộc chia tay sao? Có người nói, có thể trộm tiến hành đi, nhưng Nạp Lan Y Y lại nói, quang minh chính đại vị hôn phu thê quan hệ, ta làm gì muốn trộm a? Lại không phải yêu đương vụng trộm, cũng là. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ a? Không ngừng là các ngươi a. Ta gần nhất yêu thầm một nữ hài tử. Muốn đi đuổi theo, chẳng lẽ hy vọng còn không có bắt đầu liền phải bị bóp tắt sao? Hảo tàn nhẫn, chính là, ta tình yêu liền phải nở hoa kết quả. Nhưng lại không cho phép yêu sớm, mặc kệ. Dù sao ta sẽ không cùng ta bạn trai chia tay. Ngầm tình, cũng rất kích thích nhưng bị hiệu trưởng bắt được. Trái với nội quy trường học sẽ bị yêu cầu thôi học, có tâm linh yếu ớt đồng học. Đều thiếu chút nữa khóc ra tới, Trần Thanh Thanh lại một chút phản ứng cũng chưa, Nạp Lan Y Y đột. Nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, hầu nghi nói, nha đầu, chẳng lẽ ngươi liền không vội. Nhi ma ta cùng Tư Đồ Phong đều đã là danh xứng với thực phu thê quan hệ. Còn làm qua hôn lễ, động cho làm con thừa tự, yêu cầu yêu sớm. Luyến ái giai đoạn đã qua hảo sao? Chúng ta đã lão phu lão thê, nhưng lại không thể nói. Có chút nghẹn khuất nói, nàng bình tĩnh nói. Ta yêu cầu gấp cái gì? Trường học không cho phép yêu sớm nói ngươi. Ngươi cùng sư phụ ta không cũng đến chuyển ngầm a? Chuyển ngầm liền thấp hèn bài tương đương. Ta không sao cả a. Dù sao tan học về nhà còn ở một khối, ha ha. Nhà đầu thúi. Người cũng không sợ trở thành toàn giáo học sinh công địch ân hừ. Có người dám tới tìm ta sao? Lão nương dám, tới a, một bàn tay đầu ngón tay là có thể giết chết ngươi, người siêu năng lực ngươi ghê gớm. Nhưng đích xác một ngón tay đầu là có thể giết chết nàng, Nạp Lan Y Y vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía. Cố Nam Tích trấn an vỗ vỗ nàng đầu nói. Nha đầu ngốc, Thanh Thanh chơi ngươi chơi đâu? A, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Làm sao thấy được, Cố Nam Tích nhướng mày nói. Ngươi học lên khảo thí không quá, ngươi nên đi 2 năm cấp lưu ban, tới chúng ta năm ba làm cái gì? Dứt lời, trong phòng học sở hữu đồng học đều bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi vô ngữ nói. Ta đi, Trần Thanh Thanh, ngươi muốn hù chết chúng ta chính là... trái tim đều bị ngươi cấp dọa ngừng. Người kia tính cái gì? Ta nước tiểu đều cấp sợ tới mức nghẹn đi trở về, những cái đó đều không quan trọng. Quan trọng là, wow, Trần Thanh Thanh khoa học lên khảo thí. Chúng ta về sau là có thể tự do yêu đương, đúng vậy đúng vậy. Trần Thanh Thanh ngươi quả thực chính là chúng ta cứu tinh, Nạp Lan Y Y vẻ mặt hỏng mất nói. Nhà đầu thúi, người chơi chúng ta thực hảo chơi sao? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Ai nói ta chơi các ngươi? Ta thật không khảo quá. Ta đưa Tư Đồ Phong lại đây phòng học. Đưa xong ta liền đi trở về, dứt lời. Toàn bộ trong phòng học một mảnh yên tĩnh. Sở hữu học sinh hưng phấn động tác cùng lời nói. Toàn bộ đều cứng lại rồi, thật là ngay cầu, Bạch cao hứng một hồi, nguyên lai nhân ra là đưa bạn trai. Tới phòng học Trần Thanh Thanh tự cao tự đại, trực tiếp lôi kéo Tư Đồ Phong tay đi đến xếp sau vị trí thượng, nơi đó là có hai cái không vị, đem Tư Đồ Phong ấn ngồi ở trên chỗ ngồi. Nàng cười nói, ngoan ngoãn ở chỗ này đi học a. Ta hồi 2 năm cấp trong phòng học đi, hảo Trần Thanh Thanh ở hắn hàm dưới. Nhẹ nhàng liêu một chút, rồi sau đó xoay người đi ra phòng học Nạp Lan Y Y vẻ mặt khổ bức nói. Không phải đâu, cư nhiên là thật sự. Cố Nam Tích cũng bắt đầu có chút hồ nghi, chẳng lẽ đã đoán sai. Hắn đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên người, lại thấy hắn biểu hiện đến tương đương bình tĩnh, không đúng à. Lấy Tư Đồ Phong dính Trần Thanh Thanh nhiệu tính, không có khả năng nàng đi khác lớp. Hắn còn như vậy bình tĩnh à. Tư Đồ Phong sắc mặt đạm nhiên nhìn thẳng hắn, hướng về phía hắn nhướng mày, Cố Nam Tích, ngoặc kép, có loại cũng đừng cùng lão tử diễn kịch. Tư Đồ Phong trực tiếp đem cặp sách tan học trên bàn. Bắt đầu sửa sang lại, làm lơ trong phòng học những cái đó kêu khổ hết bài này đến bài khác thanh. Âm chỉ là đang nghe đã có cái nữ sinh nói. Trần Thanh Thanh cũng quá vô dụng. Cư nhiên liền học lên khảo thí đều quá không được, liên quan liên lụy chúng ta không thể yêu đương, ai tương đương này cũng không trách nhân ra. Vốn dĩ hiệu trưởng cũng đã đính hạ này nội quy trường học. Trần Thanh Thanh giúp chúng ta tranh thủ, đã thật vĩ đại, nhưng, chúng ta này đây vì nàng thực thông minh, có thể quá mới đem hy vọng đều phó thác đến trên người nàng a. Ai biết nàng chính là cái bình hoa a. Tư Đồ Phong trực tiếp sắc mặt lạnh lùng nói, cút đi, kia hai cái nói chuyện nữ sinh khiếp sợ, đặc biệt là cái kia nói Trần Thanh Thanh liên lụy bọn họ. Là cái bình hoa nữ sinh, trực tiếp sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch, bất quá rốt cuộc đều là con nhà. Giàu, tính cách ngạo khí, nàng tuy rằng bị Tư Đồ Phong cả người sở phát ra hàn khí cấp kinh tới rồi. Đi vẫn là căng ra đầu nói, Tư Đồ Phong. Này trường học lại không phải nhà ngươi khai, chính là Trần Thanh Thanh bản nhân ở chỗ này, cũng không tư cách kêu ta cút đi, ngoặc kép, như thế nào, chẳng lẽ ta nói sai rồi, liền tính Trần Thanh Thanh là Trần gia đại tiểu thư, cũng không thể lại đế quốc trong học viện một tay che trời đi. Huống chi chỉ là ngươi một cái vân thành nho nhỏ phú nhị đại. Thật cho rằng bảng tượng Trần Thanh Thanh cái này Trần gia đại tiểu thư. Người liền gà chó lên trời. Có thể cùng chúng ta sánh vai. Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích thấy vậy. Đều không hé răng, thiếu nữ. Bọn im ngồi chờ ngươi chết như thế nào. Tư Đồ Phong cũng không phải là dễ chọc chủ, quả nhiên. Ngay sau đó Tư Đồ Phong ra lệnh một tiếng, ngươi tới thiếu gia. Có gì phân phó, quăng ra ngoài. Nhớ rõ ném xa một chút. Đúng vậy, hết chương.